Tí Thiên Đao, chương 2605, Thần Giới Tan Vỡ, góc truyện audio.com. Trăm vạn vũ trụ đã từng tử vong trước đó được Sở Mặc ở trong quy khư một lần nữa kích hoạt đổi thành sức sống mới, xuất hiện vết tích sinh linh. Tuy rằng sinh linh này đều một ít sinh linh cấp thấp nhất, thậm chí ngay cả khả năng tư duy cũng không có. Chỉ là một ít sinh mạng thể đơn giản nhất, nhưng vũ trụ có sinh mệnh và vũ trụ không có mạng sống lại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, những sinh mạng này đều đang nhanh chóng tiến hóa. Thời gian pháp tắc của mỗi một vũ trụ đều không giống nhau. Cho nên, trong vũ trụ rất nhiều theo lục đạo luân hồi mở ra, đã bắt đầu diễn hóa ra đủ loại hình thái tính mạng. Trên đại lục vốn lạnh lùng vắng vẻ, chỉ có màu xanh lục đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên mặt Vô Lượng lộ vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể như vậy? Tuy nói trên đời này có nhiều vũ trụ, nhưng trên thực tế vũ trụ thật sự có thể mở ra lục đạo luân hồi, chắc hẳn cũng chỉ có đại thế giới này của chúng ta. Nam Vô nói, nhìn qua, hình như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt Vô Lượng cũng trở nên đặc biệt khó coi. Đây là một bố cục cực lớn do bọn họ bày ra từ trong năm tháng vô tận. Bọn họ tính toán là toàn bộ đại thế giới mênh mông vô cùng này, tính toán là tất cả vạn vật sinh linh trên đại thế giới này. Nhưng hiện tại lại xuất hiện bất ngờ. Mọi chuyện hình như phát triển và đẩy mạnh không dựa theo sự tưởng tượng của bọn họ. Cái này khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bốn gã tôn giả đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đến lúc này, bọn họ chỉ còn lại có một con đường. Xin sự giúp đỡ từ người đứng đầu, chỉ sợ cũng chỉ có vị đứng đầu với trí tuệ vô cương kia mới có khả năng cho bọn họ một giải thích hợp lý hoàn mỹ, báo cho bọn họ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Sở Mặc đã ở cảm nhận lực lượng dồi dào vô cùng. Giống như vô số thế giới đang sáng thế này, trên thực tế, đây là vô số thế giới đang sáng thế. Lực lượng của lục đạo luân hồi thật ra chính là lực lượng sáng thế. Lực lượng này khiến cho sinh linh đã chết trên thế gian, một lần nữa luân hồi, lại xuất hiện trên thế giới này. Tuy rằng bản chất sinh mệnh vẫn chưa phát sinh thay đổi, nhưng trên thực tế lại sớm trở thành hai thứ khác nhau. Có lẽ, sau khi luân hồi vô tận gặp phải loại cảnh tượng tương tự này. Nhưng chung quy, cũng không phải một sinh linh đồng nhất, có thể nói, lục đạo luân hồi mở ra chẳng khác nào một lần nữa quy phạm pháp tắc của thế gian này, khiến cho thế giới này trở nên thật sự công bằng. Chỉ có điều trăm vạn vũ trụ lớn. Ở dưới lực lượng lục đạo luân hồi bao phủ tất cả vận chuyển. Điều này khiến cho toàn thế giới đều trở nên thật sự náo nhiệt. Hơn nữa, chuyện này tạo thành ảnh hưởng thật sự thật ra cũng không ở thế giới này. Mà là ở, thần giới, cũng chính là thế giới tư duy cao trong truyền thuyết. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta có thể cảm giác được toàn thế giới đều đang rung chuyển? Không đúng, là năng lượng khó hiểu thoáng cái dũng mãnh tràn vào tiến đến quá nhiều. Thế giới này của chúng ta. Gần như sẽ không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy được? Vì sao trong lúc bất chợt ta cảm giác được thế giới này của chúng ta thật giống như là muốn tan vỡ? Không thể không nói, những sinh linh trong thần giới, mỗi người chiến lực chưa chắc thật sự có cao thâm tới mức nào, nhưng tu vi và cảnh. Góc truyện audio.com, giới của bọn họ đều rất cao. Tùy ý một người cũng có thần niệm và năng lực cảm ứng cường đại. Ở toàn thế giới phát sinh biến hóa, trong nháy mắt bọn họ đã cảm giác được không thích hợp. Rất nhiều phù văn tính mạng, nhân tộc, còn có một vài sinh linh chủng tộc khác tất cả đều bắt đầu trở nên hoảng hốt lo sợ. Sau đó có người liền trực tiếp bắt đầu tính toán và thôi diễn ra tình huống có khả năng xảy ra. Rất nhanh, nguyên nhân mọi chuyện liền bị bọn họ thôi diễn ra. Thế giới phía dưới, xảy ra vấn đề đến từ thế giới phía dưới, là cơ sở xảy ra vấn đề. Ta cảm ứng được lực lượng sinh mạng cường đại từ thế giới phía dưới. Không, từ trên vô số thế giới phía dưới bạo phát ra. Chính là lực lượng kia trùng kích khiến thế giới này của chúng ta bất ổn. Đáng chết, chắc hẳn là trinh phạt. Một đám sinh linh cường đại của thần giới đều bắt đầu gầm lên giận dữ. Loại cảm giác này giống như người ta nhìn thấy thế giới trong một bức tranh ở trước mặt mình muốn tạo phản. Tất cả bọn họ đều cực kỳ phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thần giới đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang. Toàn bộ thần giới, bắt đầu sụp đổ, trăm vạn vũ trụ oán niệm vô lượng kiếp hình thành khí tức thối nát vô cùng khủng khiếp kia, sau khi bị trục xuất ra khỏi những đại thế giới, bọn chúng cũng không biến mất. Mà lao về phía thần giới, cũng chính là thế giới tư duy cao này, trực tiếp trùng kích qua. Thế giới tư duy cao này vốn có kết cấu bất ổn, ở dưới lực lượng trùng kích này, trong nháy mắt giống như thôn trang bị nước lũ cuốn đi tất cả căn bản không có bất kỳ năng lực nào chống đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn thế giới. bắt đầu đổ nát, không xong, đại kiếp nạn tới, đây là sự trả thù tới từ thế giới tính mạng cấp thấp. Bọn chúng đều đáng chết trời ơi, hoa của ta, đó là một đóa hoa ta trồng trăm vạn đại kiếp, kết thúc, thế giới này của chúng ta, sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trong thần giới, vô số người đều đang kinh ngạc, đều đang kêu rên. Đối mặt với loại sinh tử kiếp này, trong nháy mắt bọn họ mất đi vẻ ung dung và yêu nhã ngày thường. Phản ứng của bọn họ không cao quý hơn so với bất kỳ một sinh linh cấp thấp khiến bọn họ khinh thường nào. Đây là một hồi kiếp nạn thật sự, nó xuất hiện đặc biệt đột ngột, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khiến cho người ta không làm được phản ứng chút nào, hơn nữa. Loại này hủy diệt cho dù có thể kịp phản ứng, cũng không có lực ngăn cản. Lúc này, trong thần giới, có người tiếc nuối. Đây chính là hậu quả xấu do chúng ta, lấy ra năng lượng từ thế giới tư duy thấp từ vô lượng kiếp năm tháng vô tận. Đây là nhân quả báo ứng, thần giới, đã nên sớm có một kiếp này, thần giới đang đổ nát, đang nhanh chóng hủy diệt. Trong quá trình này, rất nhiều thần linh bị lực lượng kia nghiền ép trực tiếp tan thành mây khói. Một luồng tính mạng bản nguyên của bọn họ cũng không có thể tránh được lực lượng lục đạo luân hồi của thế giới phía dưới trực tiếp bị lực lượng kia hút đi. Cách chương.